Tiểu thôn Y Danh Mãnh. Chương 72, trời giáng Triệu Đại Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Hàn Vũ Chân hiện lên hình ảnh con trai mình không có tiền đi học. Lại hiện lên hình ảnh người chồng Phùng Văn Hải luôn quan tâm cô. Trong khoảnh khắc cô ta cảm thấy bản thân như đang ở địa ngục. Rõ ràng là trong lòng vô cùng chống cự nhưng thân thể lại không thể nào nhúc nhích. Lẽ nào mình, Hàn Vũ Chân khó có thể tưởng tượng nổi, bản thân sẽ biến thành loại phụ nữ như vậy. Có người ở nhà không? Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên khiến suy nghĩ của Hàn Vũ Chân rối loạn. Đồng thời cũng khiến Lục Viễn Dương kinh sợ đến mức thiếu chút nữa đã té lộn mèo. Sắc mặt Lục Viễn Dương vô cùng khó coi. Đồng thời cũng khẩn trương đến cực độ. Ông ta nuốt một ngụm nước bọt. Buông Hàn Vũ Chân ra. Hung tợn nhìn thoáng qua Hàn Vũ Chân nói. Hôm nay tha cho cô. Nhưng mà trước tối mai cô phải cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Lục Viễn Dương xoay người mở cửa. Đang chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy người quấy rối ông ta là một thằng nhóc vẫn còn rất trẻ tuổi. Hơn nữa lại vô cùng anh tuấn. Điều này khiến ông ta càng thêm khó chịu. Ông ta không định rời đi nữa. Ngược lại làm ra vẻ mình là chủ nhà này. Quan sát từ trên xuống dưới Triệu Đại Vĩ một vòng rồi nói. Mày là ai? Tới đây có chuyện gì? Triệu Đại Vĩ cong môi mỉm cười. Lục Viễn Dương cảm thấy Triệu Đại Vĩ có hơi khó hiểu. Triệu Đại Vĩ nói. Đây là Phùng gia thuộc đội xây dựng phải không? Tôi muốn đến hỏi một chút xem các người có tiếp nhận công trình hay không? Lục Viễn Dương nghe xong thì cả người bốc lửa. Ông ta đóng cửa cái rầm rồi nói. Không nhận, ông là ai? Triệu Đại Vĩ giơ tay chặn cửa đang đóng lại. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt như cũ. Ông họ Phùng sao? Trong cuống họng của Lục Viễn Dương nghẹn ứ nửa ngày. Không biết trả lời thế nào. Lúc này, Hàn Vũ Chân đã sửa sang quần áo xong xuôi. Điều chỉnh tâm tình rồi đi tới. Cậu vừa mới hỏi là có nhận công trình hay không sao? Đúng vậy. Triệu Đại Vĩ gật đầu. Hàn Vũ Chân không biết mình phải dùng biểu tình gì để đối mặt với những lời của Triệu Đại Vĩ. Hiện tại, thật sự cô ta rất cần một công trình. Mà Triệu Đại Vĩ lại tìm tới tận nhà. Ngỏ ý muốn cho cô ta một công trình. Hàn Vũ Chân vô cùng kích động nói. Chỗ này của tôi có nhận công trình. Ông chủ, xin hỏi tên của cậu là gì? Muốn tôi làm công trình gì? Lục Viễn Dương ở bên cạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Càng nhìn càng cảm thấy Triệu Đại Vĩ khó ưa. Triệu Đại Vĩ trả lời. Tôi là Triệu Đại Vĩ. Tôi muốn mời các người xây cho tôi một căn nhà ở. Nhà ở, Hàn Vũ Chân có chút mất mát. Nếu như chỉ xây nhà ở thì quả thật là không có nhiều lợi nhuận. Cũng đã lâu rồi cô ta không nhận công trình cỡ nhỏ như thế này. Ha ha ha ha, Lục Viễn Dương cảm thấy rất thoải mái. Bèn đẩy Triệu Đại Vĩ một cái. Cút đi, mày cho rằng đây là chỗ nào? Xây nhà cho chính mình mà cũng đến tìm tụi tao sao? Tao nói cho mày biết, chỗ của tao không phải công trình trăm vạn thì sẽ không làm. Hàn Vũ Chân cũng không phản bác lời Lục Viễn Dương nói. Bởi vì nếu không có công trình trăm vạn thì giá trị không lớn. Cũng sẽ không thay đổi được gì đối với tình cảnh hiện tại của gia đình cô ta. Hơn trăm vạn là sẽ làm sao? Triệu Đại Vĩ hỏi. Đúng, lúc này người trả lời là Hàn Vũ Chân. Vậy chắc các người vẫn chưa nhận ra tôi. Bởi vì tôi muốn xây một căn biệt thự. Dự tính là hơn trăm vạn. Vù vù, Lục Viễn Dương trực tiếp đen mặt. Ông ta lại nhìn Triệu Đại Vĩ từ trên xuống dưới. Mày kiếm hơn trăm vạn ở đâu ra? Nếu như thật sự có hơn trăm vạn, mày sẽ mặc loại quần áo này chắc? Ông ta nhìn thấy quần áo trên người Triệu Đại Vĩ không có một món nào vượt quá 200 đồng. Với lại, Lục Viễn Dương nhìn ra bên ngoài một chút. Sau đó nói, chiếc mô tô ba bánh kia là của mày hả? Đúng vậy, Triệu Đại Vĩ làm bộ đơn thuần hỏi. Làm sao? Hừ, ngay cả xe sang mày cũng không mua nổi. Vậy mà còn dám ở chỗ này nói phét. Lục Viễn Dương càng đắc ý hơn. Lần sau trước khi khoe khoang thì nhớ đi mua xe trước. Ngay cả xe ngũ lăng hồng quang cũng tốt hơn xe mày. Triệu Đại Vĩ suy nghĩ một lát, lặng lẽ mở tin nhắn do ngân hàng gửi tới đưa đến trước mặt Lục Viễn Dương. Bây giờ có thể ngậm miệng được chưa? Lục Viễn Dương nhìn thấy số dư hơn 100 vạn trong tin nhắn. Sắc mặt không khác bị táo bón là mấy. Triệu Đại Vĩ nhìn về phía Hàn Vũ Trân. Nếu tôi đoán không sai, người này không phải là chồng của chị đúng chứ? Có thể làm chủ chị sao? Hàn Vũ Trân hoàn toàn tin tưởng Triệu Đại Vĩ thực sự là mang theo thành ý đến đây để mời cô ta thầu công trình. Vì thế thái độ đối với Triệu Đại Vĩ cũng cứng rắn hơn một chút. Ông ta không phải chồng tôi, không thể làm chủ nhà tôi. Ngay sau đó, cô ta rất không thoải mái nói với Lục Viễn Dương. Ông đi ra ngoài đi, tôi sẽ không đồng ý với điều kiện của ông. Lục Viễn Dương thấy thế thì cũng không làm bộ nữa. Ông ta lập tức trở mặt. Hàn Vũ Trân, cô phải suy nghĩ cho kỹ. Người đàn ông của cô nợ tôi 100 vạn. Đã sắp đến thời hạn trả rồi. Nếu như cô không nghe lời của tôi, đến lúc đó đừng trách tôi vô tình. Và lại một căn biệt thự 100 vạn có thể để cô kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như cô theo tôi, không chừng còn có thể nằm không mà hưởng. Lục Viễn Dương để lộ ra bộ mặt thật của chính mình ngay trước mắt Triệu Đại Vĩ và Hàn Vũ Trân. Hàn Vũ Trân căm tức nói. Vô tình thì cứ vô tình đi. Ông đi nhanh lên. Nếu không tôi sẽ lấy chổi đuổi ông. Được, được lắm. Lục Viễn Dương tức mà không có chỗ phát tiết. Ánh mắt không nhìn về phía Hàn Vũ Trân nữa mà nhìn về phía Triệu Đại Vĩ. Thằng kia, mày tên Triệu Đại Vĩ phải không? Phá hỏng chuyện tốt của tao. Mày chờ đó cho tao. Triệu Đại Vĩ cười nhạt nói. Hai người từng nói với tôi như vậy trước đây bây giờ đã quỳ gối dưới chân tôi hết rồi. Nếu như ông muốn làm người thứ ba thì tôi cũng không ngại. Thấy thái độ của Triệu Đại Vĩ vẫn ung dung thong thả. Lục Viễn Dương có hơi chột dạ. Ông ta tông cửa xông thẳng ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua chiếc mô tô ba bánh của Triệu Đại Vĩ, ông ta hung hăng nhổ nước bọt. Thằng chó hỗn láo, đừng để tao tìm được cơ hội. Nếu tao tìm được, tao nhất định sẽ giết chết mày. Triệu Đại Vĩ chờ Lục Viễn Dương rời đi. Lúc này mới nói, bà chủ Hàn, chị không sao chứ? Hà, Hàn Vũ Trân đỏ mặt, dường như đã đoán được cái gì. Triệu Đại Vĩ nói, thực ra vừa nãy lúc ở bên ngoài tôi đã nghe được tất cả. Gương mặt của Hàn Vũ Trân còn đỏ hơn. Tâm tình vô cùng quẫn bách, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Ông chủ Triệu, thật sự đã khiến ông chê cười rồi. Tôi không sao cả, may mà ông tới kịp thời. Nếu không thì tôi sẽ gặp nguy mất. Không có gì, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Lúc nói câu này, Triệu Đại Vĩ cũng đang quan sát Hàn Vũ Trân. Chỉ thấy Hàn Vũ Trân mặc một chiếc áo sơ mi cotton. Phía dưới là một chiếc quần jean đã cũ. Áo sơ mi có hơi xuyên thấu, có thể khiến cho người ta nhìn thấy hai bờ vai tuyệt đẹp thấp thoáng. Mà dáng người của Hàn Vũ Trân thật sự rất gầy, hơn nữa còn rất cao. Gương mặt trái xoan, cũng có thể được coi là một mỹ nhân. Bị Triệu Đại Vĩ nhìn, Hàn Vũ Trân càng thêm luống cuống. Ông chủ Triệu, vậy là cậu thật sự muốn tôi xây nhà sao? Cô ta vội vã tìm chủ đề khác để nói chuyện. Đương nhiên rồi. Tôi tới đây chính là vì chuyện này. Được rồi. Đến phòng làm việc của tôi đi. Tôi để cậu xem một số kiểu mẫu. Hàn Vũ Trân nói. À phải rồi. Biệt thự nông thôn hay sao? Đúng vậy. Triệu Đại Vĩ lấy điện thoại di động ra. Nhưng mà kiểu mẫu của biệt thự tôi đã chọn xong rồi. Cũng không biết mọi người bên này có thể làm được không? Tôi xem một chút. Hàn Vũ Trân đi tới nhìn màn hình điện thoại di động của Triệu Đại Vĩ. Bởi vì quá gần cho nên Triệu Đại Vĩ nhìn từ trên cao xuống là có thể nhìn thấy cổ áo của Hàn Vũ Trân. Hàn Vũ Trân không hề chú ý đến điểm này. Chỉ chuyên tâm nhìn màn hình. Sau khi xem xong, cô ta nói, chắc cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên nếu xây loại biệt thự sang trọng này mà dùng vật liệu tốt thì sẽ rất đắt. Nhưng dùng vật liệu rẻ thì lại không thể xây được biệt thự đạt đến hiệu quả như thế này. Hàn Vũ Trân nói, cậu có thể xuất ra 150 vạn không? Đại khái là khoảng từ 103 đến 150 vạn. tôi đảm bảo có thể lắp đặt xong thiết bị trong nhà một cách đúng chỗ, giúp cậu đối phó với toàn bộ mọi thứ, cách chương.